cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, người trong nhà cũng cùng hắn đoạt nàng dâu. Hàn Hân Nguyệt lễ phép tiếp nhận, ngay trước cái kia thợ sửa chữa người mặt mở ra lễ vật. Liếc nhìn, về sau chân thành nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi nữ nhi thích, để nàng học tập cho giỏi, thi đậu tốt đại học ngày ấy, ta sẽ cùng nàng gặp mặt. Thợ sửa chữa người buồn vui đan xen nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt. Hắn vui chính là mình nữ nhi chẳng những thành công đem lễ vật đưa cho mình thần tượng, còn chiếm được Hân Nguyệt nữ thần hứa hẹn. Chỉ là nữ nhi của hắn thành tích học tập cũng không tốt. Hiện tại lớp 10, bọn hắn làm cha mẹ đã bắt đầu lo lắng nữ nhi tương lai. Cho nên Hàn Hân Nguyệt cái hứa hẹn này, để mặt mũi tràn đầy đen nhánh thợ sửa chữa người có chút thẹn thùng. Nhưng vô luận như thế nào, cái này chung quy là Hàn Hân Nguyệt tấm lòng thành. Đối đãi thiện ý, cũng muốn ôm ấp đồng dạng thiện ý. Giản dị thợ sửa chữa người, run giọng nói. Tạ cám, cảm ơn ngươi. Hàn Hân Nguyệt lắc đầu, thấp giọng nói ra, hết thảy đều có khả năng, để con gái của ngươi cố lên nha. Thợ sửa chữa người kinh ngạc nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt. Chẳng lẽ, nhưng lúc này Hàn Hân Nguyệt đang bị Giang Phàm nắm tay, cười đến một mặt ôn nhu, vừa rồi loại kia cao thâm cảm giác đã không tồn tại nữa. Bởi vì Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt trở về. Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân cũng không tiếp tục chờ được nữa. Mang theo Giang Phàm bọn hắn liền muốn chạy về nhà. Mẹ, chúng ta lái xe, không cần đón xe. Giang Phàm gặp nhà mình mẫu thân lôi kéo vợ của hắn liền muốn đi đón xe. Đã có nỗi khổ không nói được. Vì cái gì cùng hắn đoạt cô vợ trẻ còn có người trong nhà. Cái này quá không tử tế. Có thể Giang Phàm trong lòng khổ không có người biết. Miêu Thải Vân vợ chồng có thể hiếm có Hàn Hân Nguyệt. Cơ hồ là Hàn Hân Nguyệt nói cái gì là làm cái đó. Cơm này nha, Giang Phàm là làm định. Lúc này, Giang Nhan còn không có đi học, đang ở nhà học tập. Giang Phàm từng nói với Hàn Hân Nguyệt, muốn đem Giang Nhan chuyển tới đế đô tốt nhất quý tộc tư nhân trường học đi. Hàn Hân Nguyệt biết cái kia một trường học, bởi vì hắn đệ đệ Hàn Thần trước đó ngay tại cái kia trường học tốt nghiệp. Cái kia trường học ngạnh thực lực cùng mềm thực lực cũng không tệ. Đế đô rất nhiều có quyền thế người ta hài tử cơ bản đều ở nơi đó đọc sách. Không phải đế đô, nhưng cũng có tiền. Chèn phá đầu đều muốn nhà mình đến tiểu hài có thể đi bên trong đọc sách. Không nói những cái khác. Cái kia chỗ trong trường học bên trên không chỉ là học tri thức. Càng nhiều hơn chính là một loại tiềm ẩn mạng lưới quan hệ. Hàn Hân Nguyệt rất đồng ý Giang Phàm đem cô em chồng chuyển tới cái kia trường học đi. Chính là cái kia trường học khó như vậy tiến. Nàng kỳ thật có chút bận tâm. Nhưng khi đó Giang Phàm đã tính trước mà nói. Lão bà yên tâm, Sơn Nhân tự có diệu kế. Thế là vấn đề này cũng liền tạm thời mắc cạn. Hàn Hân Nguyệt nghĩ là trước tôn trọng lão công của mình, để hắn suy nghĩ biện pháp, mà nàng bên này cũng vụng trộm chuẩn bị. Một khi Giang Phàm bên này xác định không được, nàng bên kia liền lặng yên không tiếng động bổ sung, còn có thể không cho nhà mình lão công phát hiện. Lúc này Hàn Hân Nguyệt còn không biết, nhà kia rất không tệ đế đô quý tộc tư nhân trường học, đã là Giang Phàm đông đảo tài sản bên trong một hạng. Giang Phàm bọn hắn vừa tới nhà, vừa vào cửa Giang Nhan liền chạy tới, ôm Hàn Hân Nguyệt cánh tay nũng nịu, tẩu tử, ta có dạng đồ tốt cho ngươi xem, ngươi nhanh theo ta đi. Hàn Hân Nguyệt mỉm cười gật đầu, đối Giang Phàm nháy nháy mắt, lại cùng Giang Thanh Kiến, Miêu Thải Vân nói một câu, ba ba mụ mụ, ta trước cùng Nhan Nhan đi xem một chút, các ngươi có chuyện gì gọi ta là được, đi thôi, tùy tiện chơi, trong lòng có chúng ta là đủ rồi. Hàn Hân Nguyệt gật đầu, cũng không nhìn Giang Phàm. Tiêu sái đến đi theo nhà mình cô em chồng đi lên lầu. Đơn độc lưu lại một mặt bất đắc dĩ Giang Phàm. Nói làm liền làm. Bữa tối Giang Phàm làm. Giang Phàm cha mẹ cho hắn ra tay. Bởi vì hệ thống quan hệ, Giang Phàm có được chủ nghệ 100% kỹ năng. tùy ý làm ra đồ ăn đó chính là phiêu mùi thơm khắp nơi. Đầu bếp yêu cầu sắc, hương, vị đều đủ. Giang Phàm làm ra đồ ăn kia là không sai chút nào. Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân liếc nhau, trong mắt đều là chấn kinh. Nhi tử, ngươi chủ nghệ làm sao đột nhiên trở nên tốt như vậy? Miêu Thải Vân không thể tưởng tượng nổi hỏi thăm. Dứt lời, Giang Phàm ba ba lập tức nói tiếp. Đúng thế, ngươi cái này chủ nghệ so với ta nhiều năm trước nếm qua 7 khách sạn cấp sao đầu bếp làm đồ ăn. Kia là chỉ có hơn chứ không kém a. Giang Thanh Kiến cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Thanh âm đề cao, nhi tử ta quả thật là không phải tầm thường. Thiên phú dị bẩm, Miêu Thải Vân phụ họa. Kia là nhất định, Tiểu Phàm tiền đồ, chúng ta về sau cũng không cần lo lắng hắn. Liền theo con của chúng ta hưởng hưởng thanh phúc. Về sau mang mang cháu trai là được. Nàng cười nói đến, mặt mũi tràn đầy ước mơ. Mắt đỏ vành mắt nhìn về phía Giang Thanh Kiến. Giang Thanh Kiến cầm Miêu Thải Vân tay, hốc mắt cũng là phiếm hồng. Bọn hắn một nhà hiện tại thời gian rốt cục tốt hơn. Cha, mẹ, những ngày kia đều đi qua. Hiện tại rất tốt, về sau chúng ta cũng chỉ sẽ tốt hơn. Ta hội trưởng thành đại thụ che trời, để các ngươi có tuyệt đối dựa vào. Giang Phàm nhìn xem nhà mình phụ mẫu, nói đến vô cùng chăm chú. Nhìn xem dần dần trưởng thành Giang Phàm, Giang Thanh Kiến hai vợ chồng cảm khái không thôi. Con của bọn hắn đúng là lớn rồi. Không chỉ có thể một mình đảm đương một phía, còn có thể chiếu cố mấy cái gia đình quan hệ trong đó. Thậm chí tại bọn hắn không biết tình huống phía dưới, chủ nghệ liền đã lô hỏa thuần thanh. Đây đều là con của bọn họ lớn lên tiêu chí. Bọn hắn tự hào, vui vẻ lại dẫn nhàn nhạt lòng chua xót. Nếu không phải bọn hắn vô dụng, làm sao sẽ? Giang Phàm rất rõ ràng nhà mình phụ mẫu ý nghĩ trong lòng. Thế là tranh thủ thời gian nói ra. Cha, mẹ, các ngươi không nên cảm thấy áy náy. Cũng không nên cảm thấy có lỗi với ta cùng muội muội. Chúng ta có các ngươi dạng này phụ mẫu, là vận may của chúng ta cùng hạnh phúc. Các ngươi cho chúng ta rất vui sướng tuổi thơ. Nói đến đây, Giang Phàm có chút dừng lại trong chốc lát, về sau lại tiếp tục nói ra. Nhất chuyện vui chính là người một nhà cùng một chỗ chỉnh tề. Thật vui vẻ, nhà chúng ta cái này không khí liền siêu cấp tốt. Một phen nói xuống, Giang Thanh Kiến, Miêu Thải Vân tâm tình tốt chuyển. Càng xem Giang Phàm càng là kiêu ngạo. Đây chính là con của bọn hắn a. Ba người bọn họ đồng tâm hiệp lực, đã làm nhiều lần ăn ngon đồ ăn. Kêu Hàn Hân Nguyệt, Giang Nhan xuống lầu ăn cơm. Cả một nhà người vui vẻ hòa thuận. Tốt không vui. Bàn ăn bên trên, vẫn như cũ cùng Hàn Hân Nguyệt tại thời điểm đồng dạng. Chỉ cần có nàng ở địa phương, nàng chính là thỏa thỏa đoàn sủng. Giang Phàm liền như là một cái người trong suốt đồng dạng. Phụ mẫu thiên vị chỉ là tại không có cưới vợ trước đó đi. Giang Phàm âm thầm nghĩ đến. Hắn tuyệt không ghen ghét. Nhà mình cô vợ trẻ đạt được yêu mến. Cái này bốn bỏ năm lên cũng chẳng khác gì là hắn đạt được. Bọn hắn một nhà là ăn đến vừa lòng thỏa ý. Sung sướng nhiều hơn. Cùng một thời gian, đế đô đại học trên bãi tập lại cùng này tương phản. Chu Kim, Chu Tử Phong đám người trước ngực treo một chương màu trắng lá bài. Phía trên dùng hắc bút viết. Thật xin lỗi. Giang Phàm, thật xin lỗi. Vương Trấn Cương, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn mười mấy người. Thanh thế to lớn. Cái này cỡ lớn hùng vĩ xin lỗi tràng diện để cho người ta không chú ý cũng khó khăn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.